Lương Tranh quay đầu nhìn về phía một căn phòng trên lầu. Cô gật đầu, phải. Chú Húc hỏi, anh có thể đi lên không? Lương Tranh sững sờ. Chú Húc, anh vẫn chưa ăn tối. Chú Húc nói. Lương Tranh thoáng ngây người. Không phải vừa nãy anh ở nhà hàng xã giao thôi, chỉ uống rượu, không ăn gì cả. Lương Tranh hiểu là mình nên cự tuyệt, nhưng cô lại không tài nào thuyết phục được bản thân mình, không đành lòng nhìn anh như thế. Cô dẫn chú Húc lên lầu, mở cửa ra nói, trong nhà không có dép nam, anh không cần thay giày đâu. Chú Húc ừ một tiếng, đi vào bên trong, xem căn phòng mà Lương Tranh đang ở. Gian phòng rất nhỏ, phòng khách cũng rất nhỏ, chẳng mấy phút đã xem hết. Chú Húc đứng ở phòng khách, chậm chạp không động. Lương Tranh đóng cửa lại nói, phòng hơi nhỏ, anh ngồi nghỉ một lát, để em đi nấu gì đó cho anh. Chú Húc quay đầu nhìn cô đáp ừ. Lương Tranh đi thẳng vào bếp, cô không hay ăn ở nhà, trong tủ lạnh hầu như chẳng có gì. Cô lấy quả trứng ra, chỉ có thể nấu cho chú Húc một bát mì trứng. Chú Húc ngồi trên ghế sofa, hơi khom người, hai khuỷu tay chống gối. Lúc Lương Tranh đi ra, chú Húc ngẩng đầu nhìn về phía cô. Lương Tranh đặt cốc nước xuống trước mặt anh. Anh uống nước đi. Lương Tranh vừa xa cách vừa khách khí, giống như không ngừng nhắc nhở chú Húc rằng hai người đã chia tay, không còn là người yêu thân mật như trước nữa. Điều này khiến chú Húc khổ sở vô cùng. Anh nhìn Lương Tranh. Em nhất định phải khách khí với anh như thế sao? Lương Tranh đứng sững lại. Cô nhìn chú Húc, muốn nói rồi lại thôi. Cô đứng phát dậy nói. Em đi xem nồi mì như thế nào rồi. Khoảnh khắc Lương Tranh xoay người đi, nước mắt cô cuối cùng cũng rơi. Cô đưa tay lên lau nước mắt. Không hiểu sao gần đây mình lại dễ chảy nước mắt như thế. Giờ này Lương Tranh chưa bao giờ là một người thích khóc cả. Mì nấu cho chú Húc đã chín. Cô bưng bát ra. Bình thường em không hay ăn cơm ở nhà nên gia vị cũng không đủ. Chắc là cũng không ngon mấy đâu. Chú Húc không nói gì. Bê bát mì lên. Chẳng mấy chốc bát mì đã thấy đáy. Lương Tranh cầm chén bát đứng dậy. Em đi rửa bát. Dứt lời cô liền đi vào trong bếp. Bây giờ đây, khi ở bên cạnh chú Húc, cô không biết mình nên nói gì. Hai người đã chia tay, hình như cũng không có gì để nói cả. Lương Tranh nhìn đồng hồ treo tường, cuối cùng vẫn phải nói. Muộn lắm rồi, anh nên về sớm nghỉ ngơi đi. Chú Húc ngẩng đầu nhìn cô, thật lâu sau mới đáp. Em muốn đuổi anh đi đến vậy sao? Lương Tranh sửng sốt nói. Đã 12 giờ rồi, mai em còn phải đi làm. Chú Húc nhìn cô, một lúc sau mới nói. Đêm nay anh có thể ở lại đây không? Lương Tranh lắc đầu khẽ đáp. Như vậy không tiện lắm. Ánh mắt chú Húc vẫn ghim chặt trên người cô, không nói gì thêm. Nhưng dường như anh không hề định đi, vẫn ngồi ở đó. Lương Tranh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau mới quay đầu lại nhìn chú Húc. Chú Húc à, chúng ta chia tay rồi. Em rời khỏi Bắc Kinh. Anh có biết tại sao không? Em muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Anh có thể đừng tới làm phiền em nữa không? Bắt đầu cuộc sống mới. Chú Húc bỗng nhiên cười lạnh. Anh đứng phát dậy đối mặt với Lương Tranh. Với ai? Với vị sư huynh của em à? Lương Tranh giật mình. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng chú Húc. Nhìn anh thật lâu không nhịn được nữa nói. Thì liên quan gì tới anh? Chú Húc, chúng ta chia tay rồi, đường ai nấy đi. Anh cũng có thể tìm một cô gái khác. Hai mắt chú Húc đỏ hoe, anh nhìn Lương Tranh, cái nhìn lâu đến mức như muốn nuốt trọn cô, thấp giọng nói. Lương Tranh, có phải em không còn thích anh nữa không? Lương Tranh cố ngăn cho nước mắt mình không rơi xuống. Cô rời ánh mắt, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không trả lời anh. Chú Húc nhìn cô chăm chú, nhìn cô lâu thật lâu. Anh chỉ đợi một câu trả lời, nhưng đến cuối cùng, anh gật gật đầu, không nói gì cả, mà xoay người đi thẳng ra cửa. Lương Tranh vẫn chết chân đứng đó, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, cho đến khi tiếng sập cửa như xé vào tim chuyển tới, từng giọt nước mắt lã chã lăn xuống. Cô đưa tay lau nước mắt, trở về phòng, nằm trên chiếc giường quen thuộc, vùi đầu vào gối, khóc nấc lên thành tiếng. Lương Tranh ngồi ở phía trước cửa sổ một đêm, thất thần nhìn ra ngoài. Nước mắt sớm đã khô, trong đầu trống rỗng, hỗn độn. Cô ngồi yên lặng, không cử động, hệt như một người mất hồn. Bóng đêm chậm rãi đi qua, bình minh dần dần ló dạng, ánh sáng nhẹ nhàng phủ kín căn phòng. Lương Tranh hoàn hồn, vô thức giơ tay lau khóe mắt.